Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chuyển sinh, tà tâm Phật đế, Nam Mô Phật đế. Âm thanh vừa mới rơi xuống, bốn phía Phật tôn, nhất thời phân tán ra, bày ra một cái trận pháp, tốt, ta thích già cuối cùng sẽ không chết. Nam Mô Phật đế thấy thế, cười to một tiếng, chợt từng mốn máu tươi phun ra. Hắn sinh cơ dần dần biến mất, nhưng phun ra những cái kia máu tươi cũng đã quỷ dị hướng phía Phật tôn nhóm bày ra trận pháp kích xạ mà đi. Trong hư không, Lăng Thịnh Luân mặt không thay đổi đạp không xuống. Hắn phủi sắc mặt giống như cho tàn giống vậy Nam Mô Phật đế liếc mắt. Khóe miệng bôi qua một tia trào phúng, quả nhiên lưu lại một tay. Bất quá ngươi coi là chỉ là chuyển sinh chi thuật, liền có thể cứu vãn ngươi Phật quốc. Thành bại do trời, trời nếu muốn vong ta, lại như làm sao? Nam Mô Phật đế cười thảm một tiếng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hạp nhưng mà trôi qua. Trận pháp đã khởi động, cái này thích già ngược lại thật là đa mưu túc trí. Liền đường lui cũng lưu tốt. Lăng Thịnh Luân ánh mắt quét qua chúng Phật tôn, cong ngón búng ra, kinh khủng khí kình trong nháy mắt bắn ra. Bốn phía chúng Phật tôn liền hừ đều không hừ một tiếng, cũng đã bạo thể mà chết. Hừ, bất quá chỉ tính ngươi chuyển sinh thì đã có sao, đơn giản là tốn nhiều một phen tay chân thôi. Lăng Thịnh Luân hừ một tiếng, chợt phất ống tay áo một cái, lực lượng cuồng bạo cuốn ra. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, thanh thế to lớn, toàn bộ Phật quốc cũng đã hóa thành một vùng phế tích. Đường đường Phật quốc lại là bị hủy tại một người tay. Cái này Lăng Thịnh Luân rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Hiên đang cảm khái ở giữa, bỗng nhiên Lăng Thịnh Luân ánh mắt xâm lạnh, đột ngột hướng về hắn xem ra. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Hắn thế mà năng lực nhìn thấy ta. Diệp Hiên trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, Lăng Thịnh Luân sâu đậm nhìn Diệp Hiên chỗ ở phương vị liếc mắt về sau. Liền xé rách hư không. Trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, lớn như vậy Phật quốc Hoàng Cung đã cũng không còn bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Nhưng mà huyễn tượng vẫn không có đình chỉ. Chẳng lẽ còn có biến cố? Diệp Hiên cảm thấy hơi hơi nổi lên nghi ngờ. Xem tình huống này, hiển nhiên còn có đến tiếp sau. Ước chừng đợi thời gian một nén nhang về sau, phế tích một mảnh Phật quốc trong Hoàng Cung đột ngột tách ra một trận chói mắt kim mang. Sau một khắc, một đạo nhìn qua như ẩn như hiện hư ảnh đột ngột xuất hiện ở trên phế tích. Hoa một cái một thế giới, một diệp một bồ đề, một cọng cỏ một thiên đường, một cây khẽ phồng sinh. Nam Mô đã qua đời, tà tâm trọng sinh, hôm nay ta liền vì tà tâm Phật đế. Theo một cái hơi tà dị âm thanh vang lên, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ thành hình người. Trong nháy mắt, một cái dung nhan tuấn tiếu, mang theo nhàn nhạt tà dị tiếu dung tiểu tăng người, thì đã xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Theo trong cực lạc đến, thuộc về trong cực lạc đi. Tiểu tăng người huy động tay áo, trên trời cao nhất thời xuất hiện một cái vòng xoáy vậy ánh sáng màu trắng thể. Chợt đầu hắn cũng không quay về, liền đâm đầu thẳng vào giữa bạch quang. Thân ảnh của hắn mới vừa biến mất, trong hư không đột ngột xuất hiện một cái cự trường, oanh một tiếng liền hướng phía bạch quang đập tới. Tiếng rên rỉ theo trong bạch quang truyền ra. Lăng Vân, chớ có khinh người quá đáng, bản đế sớm muộn cũng sẽ trở về. Tà tâm Phật đế âm thanh loáng thoáng truyền ra, nghe vào tựa hồ có chút suy yếu. Đợi ngươi có thể còn sống sót lại nói. Trong hư không, Lăng Thịnh Luân tiếng hừ lạnh truyền ra, tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, Diệp Hiên trước mắt tất cả huyễn tượng liền giống tấm gương, phịch một tiếng nổ bể ra, hóa thành vô số toái phiến. Tại huyễn tượng vỡ vụn trước trong tích tắc, Diệp Hiên trong đầu lóe lên sau cùng ý nghĩ. Nam mô Phật đế không chết, chuyển sinh trở thành tà tâm Phật đế. Nhưng lại không biết bây giờ người này là không phải vẫn như cũ còn sống ở thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,